Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, thứ ba viên ác ma quả thực. Fry biến thân sau đó, trực tiếp xanh bạo Âu phục áo. Quần tây cũng là nứt ra một cái. Hổ đầu lại có hai khỏa to lớn răng nanh lớn lên xuống phía dưới mắng đi ra. Tử sắc mao trên da có màu đen hoa văn. Bụng chính là màu trắng. Dáng vẻ rất giống kiếm sỉ hổ. Hai tay hóa thành hổ trường. Trong kẽ ngón tay đưa ra sắc bén móng tay. Thân cao thẳng tắp bay vụt đến hơn 2 thước. Hai chân biến thành chân sau. Cường tráng có lực. Hải quân, người đem hội. Sẽ, ta là ta dưới móng nhọn thứ nhất vong hồn. Fry thanh âm cũng thay đổi. Nặng nề mà vang vọng. La Nghị hiếu kỳ nhìn hắn. Người này là ác ma quả thực năng lực giả. Bất quá trong lệnh truy nã vậy mà chỉ có 40 triệu berry treo giải thưởng. Cái này cũng rất không phù hợp. Bất quá, ngoài ý muốn luôn là sẽ có. Xem ra hắn đạt được năng lực sau đó vẫn không có triển lộ qua. Lệnh truy nã cũng không có sửa đổi. Không sai, không nghĩ tới lại là ác ma quả thực năng lực giả. Thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Treo giải thưởng kim ngạch có chút thấp đây. La Nghị đối với cái này có chút không hài lòng lắm. Khoản này treo giải thưởng không lấy được đồng giá. Ha ha, không có quan hệ, giết chết ngươi sau đó. Ta treo giải thưởng liền sẽ trở nên rất cao. Đại hải trình đem hội. Sẽ, để ta làm chinh phục. Fry cười lớn, đùng đùng, thân sĩ băng hải tặc các hải tặc đều là mặc đồ tây. Cũng không có thỏa thích gieo hò cùng gầm thét. Những thứ kia các hải tặc rối rít đối với Fry nói chẳng qua là vỗ tay biểu thị đồng ý. La Nghị hơi hơi mị thoáng cái con mắt. Rất tốt, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ta cũng vậy, cần phải tìm được năng lực giả. Hôm nay ngoài ý muốn ta rất ưa thích. Chiến đấu đi. Nói xong trực tiếp bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Fry chân trước chống đỡ mà. Dáng vẻ giống như là dã thú chuẩn bị công kích con mồi một dạng. Miệng to hơi hơi mở ra. Trong cổ họng phát ra uy hiếp như vậy gầm nhẹ. Một đôi răng nanh phản xạ hàn quang. Song phương giằng co. Đều đang đợi cơ hội. La Nghị không có miểu sát đối thủ ý tưởng. Hắn nghĩ phải thử một chút chính mình kiếm thuật. Trước khí thế không ngừng leo lên bên trong cho phía bên kia cảm giác bị áp bách. Fry có chút khó tin. Cái này hải quân gây áp lực cho hắn hơi lớn. Hơn nữa còn đang tăng lên. Không thể để cho hắn tiếp tục tiếp. Ngay sau đó hắn động trước. Hổ phác tứ chi phát lực. Trong nháy mắt nhảy lên một cái. Trực tiếp đánh về phía La Nghị. Tốc độ rất nhanh. Nhưng là La Nghị có thể nhìn đến rõ ràng. Hử. Thực lực không phải rất mạnh. La Nghị trong nháy mắt làm ra phán đoán. Hơi có chút thất vọng. Thân thể đồng thời hành động. Cúi người. Rút đao. Trên gót. La Nghị dùn người vọt tới trước. Muốn tại Fry phía dưới thông qua. Lên một lượt gọt hắn bụng. Đây là hổ nhược điểm. Cho dù hắn là kiếm sỉ hổ. Bất quá một đao gọt sau khi đi ra ngoài. Cũng không có trúng mục tiêu. Fry lại đang không trung uốn éo. Trực tiếp một cái vẫy đuôi. Đem chính mình phần sau thân lại bức dương cao nửa mét. Tránh Cairo kiên quyết lưỡi đao. Động tác này có chút giống mèo A. Mặc dù hổ cũng là mèo khoa loại động vật. Bất quá giống như vậy trên không trung làm ra mèo động tác cũng là khó có được. Xem ra người này cũng là dụng tâm tu luyện qua. Hai người sượt qua người. Fry chân trước chạm đất. Không đợi chân sau rơi xuống. Trong nháy mắt chân trước phát lực. Lại lần nhằm phía La Nghị. Chân trước phát lực để cho tốc độ không nhanh. Nhưng là thân thể trong nháy mắt cong lên đến. Ở phía sau chi rơi xuống đất trong nháy mắt một dẫm mặt đất. Tốc độ tăng vọt, keng, La Nghị xoay người lại thời điểm. Fry đã đến gần người. Miệng to như chậu máu mở ra. To lớn răng nanh muốn đâm thủng La Nghị cổ. La Nghị nâng đao một trận. Lực đạo không nhỏ, nhưng là cũng không thể dung chuyển La Nghị. Mà La Nghị nhờ vào đó lực đạo. Thân thể xoay tròn, long quyển nhanh chóng. Bá, đao tùy thân động. Phảng phất bão một dạng trong nháy mắt tại chỗ nổi lên. Phốc mắng, Fry trong nháy mắt trúng liền mấy đao. Ngao ô, thương hắn một tiếng gầm gọi. Vội vàng uốn người mau tránh ra. Tích đáp, màu đỏ tươi mới huyết tích rơi trên mặt đất. Thân thể nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Bụng không ngừng phập phồng. Hắn nghĩ không ra phía bên kia bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều cao hơn hắn. Hoàn toàn là dễ dàng tư thái. La Nghị chính là suy tính. Hệ dơ quần năng lực giả cũng không cường đại. Bọn họ là dựa vào động vật đặc điểm tiến hành công kích. Ngược lại hệ Paramecer chính là phiền toái rất nhiều. Bọn họ năng lực cũng là nhiều mặt. Nếu như lại lần trải qua chính mình thân khai phá. Như vậy thực lực đem hội. Sẽ mạnh hơn một bước. Hệ Loza liền không cần nhiều lời cái gì. Cái kia mình muốn thương tổn đến phía bên kia đều là khó khăn. Mà cái Fry thực lực và hôm nay vừa mới xử lý hai cái băng hải tặc phân biệt cũng không lớn. Đây là đối với, đúng, thực lực của hắn mà nói. Trong nháy mắt mất đi hứng thú, La Nghị chuẩn bị kết thúc, mà Fry một đôi hổ nhãn chuyển động. Cái này hải quân lợi hại như vậy. Xem ra hôm nay ta chiến thắng không hắn. Như vậy ta chỉ có thể chạy. Nghĩ tới đây, Fry quát to lên, tiểu môn. Người này có chút lợi hại. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đập chết hắn cho ta. Fry muốn dùng bộ hạ mình ngăn lại La Nghị. Nhưng là hô qua sau đó cũng không có người hưởng ứng hắn nói. Thân sĩ băng hải tặc các hải tặc vậy mà không có chút nào động tác. Mà là ở nơi đó thương lượng. Các vị các tiên sinh. Tình huống bây giờ xem ra thuyền trưởng tiên sinh hoàn toàn không là đối thủ. Mà hắn hiện tại để cho chúng ta trên là tại sao vậy chứ? Cái này rất rõ ràng. Hắn nghĩ để cho chúng ta đi cuốn lấy cái kia hải quân. Sau đó chính hắn hẳn là muốn chạy trốn. Không biết ta ý gặp mọi người có đồng ý hay không đây? Đồng ý, đồng ý. Đã như vậy, mọi người toàn bộ đồng ý. Như vậy ta lại lần đề nghị. Không bằng chúng ta đầu hàng đi. Như vậy cũng là có thể giữ chúng ta thân sĩ thể diện. La Nghị sau khi nghe được một trận ngạc nhiên. Cái này thân sĩ băng hải tặc cũng là kỳ lạ rất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng sẽ không nghĩ kỳ quái. Đại hải trình trên, các hải tặc tính cách, phong cách hành sự đều là cùng thuyền trưởng có quan hệ rất lớn. Mà còn có chút hải tặc so thuyền trưởng hành vi còn muốn xâm nhập. Đây là một loại sùng bái bệnh hoạn biểu hiện. Bọn họ sùng bái nhưng thật ra là cường giả, mà thuyền trưởng là trên thuyền cường đại nhất một cái. Cái này làm cho thuyền viên đoàn hết sức bắt chước, thường thường so thuyền trưởng hành vi còn muốn quá đáng một chút. Hiện tại những người này hoàn toàn dùng một loại ôn hòa cách thức hoàn thành cuối cùng thảo luận. Quyết định đầu hàng, Fry nghĩ không ra, bất quá hắn thấy La Nghị quay đầu phân thần thời điểm. Vậy mà lại lần phát động công kích. Vọt thẳng đi qua, La Nghị cũng có quên hắn tồn tại. Phanh, mặt đất vỡ ra. La Nghị dùng được Soru. Bá, một tia sáng thoáng hiện lên. Fry đầu một nơi thân một nẻo. La Nghị hất một cái trường đao không dính một giọt máu. Sau đó thu đao vào tiêu. Sau đó nhìn về phía các hải tặc. Các ngươi đầu hàng, là hải quân tiên sinh. Chúng ta nhất trí cho rằng không phải ngài đối thủ. Làm lấy cuối cùng toàn thể quyết định đầu hàng. Ngài tiếp nạp, một cái hải tặc đi ra nói. Thanh âm ung dung thong thả. Thật giống như đang nói một món không nhốt bọn họ sự tình. Những người khác vậy mà rối rít ở một bên gật đầu. Trên mặt đều mang nụ cười ung dung. Được, La Nghị gật đầu một cái. Mặc dù có chút phiền toái. Nhưng là tình huống như vậy cũng không tệ. Chính là nhân viên an trí là một cái vấn đề. Còn muốn cho bọn họ đi tìm ai buộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.